Tận thế nhạc viên, chương 246, không ăn trộm tâm chỉ trộm người, như yêu không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói, ta cũng nói rồi, các ngươi xem ở ta cũng là bất đắc dĩ phân thượng, cũng đừng đuổi tận giết tuyệt đi. Chu Minh Xuân vừa rồi nơm nớp lo sợ, thanh âm phảng phất như cũ quanh quẩn tại lâu cầm trong đầu, nàng cắn môi nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam nhân, thần sắc có chút do dự. Xuất kỳ bất ý đem Chu Minh Xuân cho đập bất tỉnh về sau, Lâm Tam Tửu vẫn nửa khuyên nửa mệnh lệnh giống như cho Lâu Cầm viết chữ. Trước mắt tình trạng này, ngoại trừ ngươi chết ta sống bên ngoài không có những đường ra khác. Ngươi bây giờ cảm thấy không đành lòng, ngày sau hắn chính là một quả bom hẹn giờ, huống chi, ai cũng không biết hắn có phải là nghe thấy được tên của ta. Nhìn xem nàng có chút vất vả viết mấy câu dài dài, Lâu Cầm rốt cục nhẹ gật đầu, thở dài. Xoay người bắt lấy Chu Minh Xuân hai cái chân. Thiếu nữ phảng phất thở dài giống như nói. Người nói ta đều hiểu. Cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Ta cũng không phải là lòng dạ đàn bà. Chỉ là dù sao cũng là giết một cái đã hôn mê người. Cảm giác này cùng thời điểm chiến đấu giết người có chút không giống nhau lắm. Điểm này, Lâm Tam Tửu không thể minh bạch hơn được nữa. Ban đầu ở cực ôn địa ngục lúc đối mặt cùng đọa lạc trùng hợp tác Trần Tiểu Viên. Nàng cũng đã từng trải qua giống nhau như đúc cảm giác. Theo một ít góc độ tới nói, vẫn luôn trưởng thành tại 12 giới Lâu Cầm cùng lúc trước chính mình có phần giống nhau đến mấy phần. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng thời gian dần qua có chút nên nói là chết lặng sao. Chỉ cần từng đối địch với nàng, đối với mình hoặc đồng bạn khởi qua sát tâm, Lâm Tam Tửu phát giác, bây giờ nàng có thể tại mấy giây bên trong liền quyết định đối phương sinh tử. Mà nhưng trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nàng nhẹ nhàng, qua anh, một chút Lâu Cầm, an ủi giống như viết, là ta bảo ngươi giết, không có quan hệ gì với ngươi. Chu Minh Xuân phải chết, không riêng gì bởi vì hắn có thể sẽ đối Lâm Tam Tửu một đoàn người bất lợi, mà là bởi vì lúc này Lâu Dã vô cùng cần thiết hắn trên lưng số lượng. Lâm Tam Tửu nhịn không được lại lần nữa hồi tưởng lại làm Lâu Cầm một chân đạp gãy Chu Minh Xuân xương đùi lúc, cái này nam nhân hòa với nước mắt cùng một chỗ tán phát ra kêu thảm. Là phó bản, số lượng là tiến vào phó bản biểu tượng. Cái gì? Lâu Cầm lúc ấy nghe xong liền sửng sốt, nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, ép hỏi. Người cẩn thận nói, là dạng này, treo lên người đến mắt cũng không nháy Chu Minh Xuân, ngoài ý liệu vậy mà rất sợ đau. Hắn rốt lấy hơi lạnh nói. Nếu như ngươi dùng kiểm tra phó bản công cụ đến xem xét cái này một mảnh địa khu, là tuyệt sẽ không phát giác bất luận cái gì không thích hợp. Bởi vì mảnh địa khu này vẫn thuộc về Kisaragi nhà ga thế giới, không hề giống cái khác phó bản như thế là một cái không gian độc lập. Từ khi vừa rồi hắn đang nỗ lực cò kè mặc cả, bị Lâm Tam Tửu lập tức đánh vào trên bụng về sau, thái độ liền trở nên rất phối hợp. Vậy còn gọi cái gì phó bản? Lâu Cầm đầy bụng nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Thật, ta vốn cũng không tin. Nhưng là cái này phó bản, là lấy một loại, buông xuống tại cá nhân trên người. Hình thức xuất hiện, thật, số lượng chính là chứng minh. Chu Minh Xuân trật tự từ có chút hỗn loạn, đông một câu tây một câu. Lâm Tam Tửu nhất định phải kiên nhẫn đều nghe xong, mới xem như rõ ràng cái đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hắn ý tư tôi nói, là mỗi một cái tiến vào phó bản người, trên lưng đều sẽ xuất hiện số lượng. Mà loại hiện tượng này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dựa theo khu vực không ngừng mở rộng đến áp dụng. Cái này phương viên vài trăm dặm, đã sớm là phó bản thiên hạ, khu vực này bên trong xuất hiện người, khẳng định 100, đều là trên người mang số lượng. Chu Minh Xuân lấy khẳng định giọng điệu nói, cho nên, chúng ta lúc ấy mới tìm tới các ngươi. Đây đều là đán lực chủ ý, Lâu Cầm không để ý hắn biện bạch, chỉ một lòng hỏi. Như vậy những chữ số này đến cùng đại biểu cái gì? Chu Minh Xuân dương mắt lườm nàng một chút, do dự trong chốc lát, mới cẩn thận nói. Kia đại biểu ngươi có mấy cái mạng, mỗi tiếp nhận một lần đủ để đưa ngươi giết chết công kích về sau, trên người số lượng liền sẽ giảm bớt một. Vốn là 5, liền có thể tiếp nhận 4 lần chí mạng công kích. Liền xem như tụ nặng hơn nữa tổn thương. Chỉ cần số lượng không thay đổi không, sẽ không phải chết. Mặt khác, đầu lâu cùng thiếu nữ đều gắt gao khóa chặt lại hắn. Mặt khác cái gì, cái này một bộ phận cùng Lâu Cầm suy đoán không kém bao nhiêu, để nàng càng nhịn không được muốn nghe tiếp theo kia bộ phận. Úc, mỗi khi ngươi giảm bớt một con số, công kích ngươi người tương ứng liền sẽ gia tăng một con số. Chu Minh Xuân ấp úng nói, nhưng mà không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy hắn vừa rồi muốn nói cũng không phải là câu nói này. Trách không được các ngươi đã dùng hết biện pháp cũng muốn đặt bẫy hại chúng ta. Lâu Cầm cười lạnh một tiếng, thật đều là đán lực chủ ý a. Chu Minh Xuân nửa là cầu khẩn giống như hô một tiếng, trên mặt thần sắc cũng không có cùng thanh âm đối ứng vội vàng. Chỉ cần các ngươi bỏ qua ta, ta khẳng định không còn đến tìm phiền toái. Chúng ta bình an vô sự vượt qua cái này phó bản, chẳng lẽ không tốt sao? Hắn một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở Lâu Cầm. Đúng rồi, cái này phó bản muốn đạt thành điều kiện ra sao mới có thể kết thúc? Chu Minh Xuân ngừng lại 2 giây, cái này mới nói ra. Chỉ cần tại phó bản bên trong vượt qua 180 ngày là được rồi. Các ngươi đừng nhìn yêu cầu này giống như không tính là gì, nhưng là phó bản ảnh hưởng ngươi là càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày đều có người mới trên thân xuất hiện số lượng, hiện thân tại vùng này trong. Những này cuồn cuộn bất tận người khả năng đều sẽ tới công kích ngươi, cho nên 180 ngày cũng không có tốt như vậy qua. Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm liếc nhau một cái, nhìn một chút Lâm Tam Tửu viết phi thường giản lược một câu về sau, Lâu Cầm quay đầu hỏi. Chúng ta ngay từ đầu mở đầu trị số là 4, có phải là những người khác cũng là như thế này? Chu Minh Xuân lúc này mới đem ánh mắt kinh ngạc theo Lâm Tam Tửu trên người thu hồi lại, hiển nhiên hắn cũng không có hiểu rõ đối phương là cái thứ gì. Đúng, đúng, tất cả mọi người là dạng này. Hắn một chữ cuối cùng lời còn chưa dứt, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên không hề có điểm báo trước đâm đầu vào phần cổ của hắn động mạch, bởi vì nàng cũng không biết cụ thể đả kích chỗ nào mới có thể khiến người hôn mê. Dứt khoát lấy thế sét đánh không kịp bưng tay liên tục trọng kích Chu Minh Xuân đến mấy lần. Phối hợp hoàng lịch uy lực, rốt cục đem hắn đánh cho ngất đi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cầm một câu không có la xong, chỉ thấy Chu Minh Xuân nhẹ buông tay, leng keng lang rơi ra tới một cái chẳng biết lúc nào nắm chặt tiểu hộp sắt, sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Chu Minh Xuân tự cho là ẩn nấp động tác, tại ý thức lực quét hình trong vẫn là bị bắt được. Tại hai người nói chuyện với nhau vài câu liên quan tới cái này phó bản đủ loại chỗ cổ quái về sau, Lâu Cầm kéo lấy Chu Minh Xuân chân, liền muốn đem hắn kéo đến Lâu Giã bên người đi. Theo Lâu Giã thương thế đến xem, hắn số lượng khẳng định đã còn thừa không có mấy, trước mắt biện pháp chỉ có để hắn tự tay chính tay đâm Chu Minh Xuân, đem Chu Minh Xuân trên người. 8. Chuyển rời đến Lâu Giã trên người, nhưng mà hai người mới quay người lại, không khỏi liền sửng sốt. Cách đó không xa Lâu Giã lại một lần hôn mê đi, nhưng mà đó cũng không phải gọi bọn nàng giật mình địa phương. Một con đen trắng hoa, trên cổ buộc lên tơ lụa nơ mèo con, chính dắt lấy Lâu Giã hai chân lui lại, bày ra một cái cùng Lâu Cầm giống nhau như đúc kéo người tư thế. Trong bất chi bất giác, Lâu Giã đã bị nó kéo ra ngoài ngắn ngủi một khoảng cách. Lúc này mèo con bỗng nhiên cùng hai người sáu mắt tương đối, tất cả mọi người bất động. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn mặt mặt phù bình an, sen gió lặng ta từ phấn hồng, Naosika phấn hồng, đêm trăng dĩnh phù bình an, ta tham món lợi nhỏ đãi bao phấn hồng. Ta đối một chương này tiêu đề cảm thấy hết sức hài lòng, các ngươi cảm thấy thế nào? Tên hoạt bát sinh động, chẳng những đem chủ yếu nhân vật thân phận khai báo ra, đồng thời còn chỉ ra mâu thuẫn điểm, cá nhân ta cho rằng cái này là vô cùng tốt tiêu đề. Ai có thể tiếp tục biên mời tiếp theo đi? Ta là biên không nổi nữa. Cảm giác 244 chương là ta sẽ không còn ấn mở nhìn một chương. Cách chương.